chỉ là không thi triển ra được mà thôi. Mục Mộc ư một tiếng, vươn mình đối mặt Lạc Tang, xít người lại gần y, tựa như ấu thú đang tìm kiếm an ủi. Toàn bộ thầy thuốc của khu Tây cũng đều từ chối Mục Mộc. Vào ngày hôm qua sau khi Lạc Tang dẫn theo Mục Mộc tìm đến tất cả thầy thuốc của khu Đông thì tin tức Mục Mộc muốn phá thai liền lặng lẽ lan ra khắp bộ. Lạc, cho dù là tại xã hội hiện đại tương đối cởi mở thì chuyện phá thai cũng không phải cái chuyện vẻ vang gì. Huống chi là tại đại lục thú nhân coi trọng sinh sôi này. Cho nên dọc theo đường đi hai người đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích và khinh thường. Lạc Tang không thèm để ý ánh mắt của mọi người nhưng Mục Mộc lại để ý, hắn càng thêm đau khổ. Cũng càng trầm mặc hơn, nhìn Mục Mộc tràn đầy buồn bực khó chịu. Lạc Tang suy nghĩ một lát liền ôn hòa hỏi hắn, anh dẫn em đến nhà Hy Lâm có được không? Không phải em đã nhờ ông ta chế đàn sao? Mục Mộc sửng sốt một lúc thì gật đầu. Cuối cùng cũng coi như đã có chút tinh thần, nhà của Hy Lâm và Hạ Lạc Khắc ở tại trung tâm bộ lạc khu Tây. Thời điểm hai người đến nhà bọn họ thì đúng lúc Hy Lâm vừa mới từ chợ trở về. Lúc nhìn thấy Mục Mộc và Lạc Tang thì ông ta có hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền mỉm cười mời hai người vào nhà. Là tới để lấy đàn đi, Hy Lâm dẫn Mục Mộc và Lạc Tang đi đến phòng làm việc của mình. Chỉ thấy trên bức tường ở trong phòng có treo mấy chục nhạc cụ. Phần lớn đều có hình dáng quái lạ, Mục Mộc không biết một cái nào. Những nhạc cụ đó bây giờ có rất ít người biết đến. Ta treo chúng nó lên đây là hy vọng vào một ngày nào gặp được người biết sử dụng chúng nó rồi mang chúng nó đi. Nhạc cụ phải tấu lên âm nhạc thì mới là nhạc cụ. Nếu không nó chỉ là một vật trang trí mà thôi, Hy Lâm nói. Trong giọng nói hàm chứa sự tiếc hận, tiếp đó ông ta liền mở cửa tầng hầm, đó là cái kho để ông cất gửi nhà cụ. Mục Mộc cùng Hy Lâm đi xuống tầng hầm, chỉ thấy Hy Lâm từ trên giá gỗ lấy xuống một cái hộp gỗ. Sau đó mở ra cho Mục Mộc xem, cháu nói violon là thế này sao? Nếu có chỗ nào không đúng liền chỉ ra, chú sẽ sửa lại cho cháu. Khi Mục Mộc nhìn thấy đàn violon này thì ngay lập tức liền kích động. Hắn hơi run rẩy cầm violon ra khỏi hộp gỗ, mặc cho đàn vẫn chưa có lên dây cung, nhưng hắn vẫn bị xúc động nội tâm, đó là một phần linh hồn đã bị mất trong nửa năm của hắn. Cách chương